Chương 11, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiên Đấu Thành, đường môn tổng bộ bên trong, dùng cho chiêu đãi khách quý một gian phòng ở giữa bên trong, một tên sơ thật dài đuôi tóc cô gái tuyệt sắc cùng một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử cao lớn mặt đối mặt đứng lấy. Lúc này, nữ tử hoạt bát đáng yêu âm thanh tại trong gian phòng phiêu đãng. Như thế nào, vừa rồi loại khoái cảm kia Vinh Vinh có thể mang cho ngươi tới sao? Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đang đùa ta sao? Nam tử lửa giận nói, khanh khách, rất tức giận a, đến a ta ở nơi này đứng lấy, đánh ta a, nhưng là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đừng nói ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, đừng quên, nơi này chính là đường môn, là chồng ta đường tam địa phương, ta tùy tiện hô to một câu, ngươi cũng sẽ bị đường môn người đóa thành thịt vụn, ngươi tin không? Hô! Duyên! Lực, nữ tử khinh thường nói. Một nam một nữ này đúng là dùng tên giả vì hô duyên thao hô duyên lực cùng đường môn tông chủ phu nhân, mềm mại cốt đấu La Tiểu Vũ. Ngươi! Ngươi muốn như thế nào? Uy hiếp ta sao? Hô duyên thao nguyên bản vẫn là tức sùi bọc mép bộ dáng đang nghe Tiểu Vũ lời nói sau chớp mắt mất tinh thần, thở dài, bất quá lại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ảo cảnh nội đã phát sinh sự tình. Hạ thân côn thịt không tự giác cứng lên. Tiểu Vũ ánh mắt xuống phía dưới liếc liếc nhìn một cái, cười khẽ đi đến Hồ Diên Thao bên người, một bàn tay đặt tại hắn dày rộng bả vai phía trên, một con khác tay mềm tắt sờ hướng dưới hông, nhẹ nhàng bắt hạ Hồ Diên Thao thô to côn thịt, nói, tiết khí, không đúng, phía dưới này cùng phá hư gia hỏa nghe tinh thần nha, đều như vậy cứng rắn. Ta không rõ. Cái gì? Ta nói ta không rõ ngươi bây giờ hành vi đến tột cùng là có ý gì. Ngươi ký đã biết thân phận của ta, vì sao? Hồ Diên Thao tùy ý Tiểu Vũ tay nhỏ ấn niết chính mình côn thịt, hỏi. Nói như thế nào đây? Kỳ thật ta và các ngươi Hạ Tứ Tông cũng không có buồn oán trách, ta chân chính kẻ thù chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Vũ Hồn Đế Quốc. Mà đối với các ngươi những cái này Vũ Hồn Đế Quốc phụ thuộc thế lực ta cũng không có hứng thú gì. Lúc trước giết mẫu thân ta, để ta công công bà, bố chồng, mẹ chồng, âm dương cách xa nhau cũng không phải là các ngươi Hạ Tứ Tông. Quan có đầu nợ có chủ, càng huống hồ bây giờ Bỉ Bỉ Đông tại quan gia lăng bỏ mình, Vũ Hồn Đế Quốc cũng đã diệt vong, còn lại cái kia một chút gia hỏa có tam ca của ta tại cũng lật không nổi cái gì biển, càng huống hồ lần này trở về ta hoàng thủ nhận hai tên cung phụng, bằng ngươi còn không gây thương tổn ta. Tiểu Vũ tự hào nói. Ngươi cũng không trả lời vấn đề của ta, ta nghĩ nói đúng ngươi tại sao phải. Như vậy, rõ ràng là kinh nghiệm bụi hoa, tung hoành câu lan Hồ Diên Thao, tại Tiểu Vũ trước mặt tựa như cái sơ ca giống nhau, đang trả lời vấn đề của ngươi phía trước. Ngươi nói cho ta biết trước, vừa rồi ảo cảnh ngươi ngay trước tam ca mặt địch ta có phải hay không rất khoái cảm cùng cảm giác thành tựu. Tiểu Vũ cười khẽ nói. Hồ Diên Thao hồi tưởng lại vừa rồi ảo cảnh phát sinh toàn bộ, quan gia lăng trước trận đường Tam Hải thần lực bù không được Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết song thần, làm cho Thiên Đấu đại quân tan tác, Thiên Đấu đế quốc cảnh nội sở hữu hồn sư bị bắt, rồi sau đó Tinh La đế quốc đầu hàng, Vũ Hồn đế quốc thống nhất Đấu La đại lục sau tại Vũ Hồn thành khao thưởng công thần. Hồ Diên Thao tổ phụ Hồ Duyên Chấn vì hắn tranh thủ đến một khối 10 vạn năm hồn cốt. Đồng thời cũng đem sử lai khắc thất quái sinh tử giao cho Hồ Diên Thao cùng Tà Nguyệt, Diễm ba người xử lý. Bọn hắn ba người đi đến giam giữ sử lai khắc thất quái ngục giam, bởi vì đối với sử lai khắc thất quái đều có thật sâu hận ý, Tà Nguyệt cùng Diễm tự không cần phải nói, Hồ Diên Thao nhưng là bởi vì ban đầu ở hồn sư trận thi đấu thượng cùng đường tam bọn người trận đấu khi bại lộ tự thân hồn cốt, do đó tại trận thi đấu kia đoạn thời gian gặp mấy trăm lần ám sát cùng tập kích. Nếu như không phải là có tổ phụ của hắn Hồ Duyên Chấn nguyên nhân, hắn sớm đã bị nhân phân thay. Vì thế ba người liên tục không ngừng quất nhục nhã đường tam, ảo cảnh trung Tiểu Vũ nhìn không được, thỉnh cầu bọn hắn buông tha đường tam, nhưng Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không có chú ý nàng, nhưng Hồ Diên Thao lại nhìn chăm chú đến bởi vì bị dây thừng buộc chặt làm cho trước ngực hai vú càng cao hơn Tủng Tiểu Vũ, cười dâm đảng, cùng Tà Nguyệt hai người thương lượng trong chốc lát sau liền cùng Tiểu Vũ đánh một cái đổ. Ba người xếp thành một hàng, cởi quần xuống lộ ra côn thịt, làm Tiểu Vũ tại hai tay bị bắt dưới tình huống đồng thời làm hắn nhóm ba người xuất tinh, nếu là nàng thắng bọn hắn về sau sẽ không ngược đãi đường tam, nếu không Tiểu Vũ tắc thành vì bọn hắn ba người tính nô lệ. Chỉ thấy Tiểu Vũ một đôi hai chân thon dài dùng cậy mạnh xé mở quần của mình, lộ ra phía dưới phấn nộn giống như nữ đồng không có một tia bộ lông tiểu huyệt, lại hai chân đạp một cái, mặt ngược quá thân thể yêu kiều, sau đó dùng một chữ mã hình thức hai đầu chân dài tắt phân biệt phàn hướng về phía Tà Nguyệt cùng Diễm Hạ thân côn thịt, cho hắn nhóm tiến hành chân giao, mà Tiểu Vũ mở ra miệng nhỏ, lè lưỡi liếm hô diên thao côn thịt thượng lỗ tiểu, tới tới lui lui mút lấy, lúc mở lúc đóng liên. Tục không ngừng phân bố dâm dịch tiểu huyệt càng là mang cho hô diên thao ba người không giống với thị giác thịnh yến. Tăng thêm một bên Đường Tam hướng bọn hắn ba người trợn mắt nhìn, nổi gân xanh, ba người liên tục không ngừng ngửa mặt lên trời cười to, hướng về Đường Tam ngôn ngữ tiến hành nhục nhã. Ngay tại hô diên thao còn nghĩ tiến thêm một bước thời điểm Tiểu Vũ cởi bỏ ảo cảnh, hô diên thao mới phát hiện chính mình vừa rồi bất quá là hoàng lương một giấc mộng, này mới có phía trước tình cảnh. Hô Diên Thao gật gật đầu, nói, ta nghĩ đối với một cái nam nhân mà nói trộm người khác nữ nhân, là thoải mái nhất sự tình, nhất là ngay trước cái kia nữ nhân lão công mặt. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta tại sao a? Tiểu Vũ quyến rũ cười, cởi bỏ Hô Diên Thao dây lưng quần, lộ ra hắn so với Đường Tam còn muốn lớn hơn một chút côn thịt, một bên dùng tay vì hắn thủ dâm, vừa nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Ngươi yêu thích ngay trước tam ca mặt chơi ta, mà ta. Đối với loại hiện tượng này cũng không bài xích, thậm chí còn thực mong chờ. Hô Diên Thao trợn to hai mắt nhìn Tiểu Vũ, chờ hắn suy nghĩ sau khi trở về lại ý vị thâm trường cười tỏ vẻ minh bạch, bàn tay to tập thượng Tiểu Vũ cứng rắn vú, nói, nguyên lai Đường Môn Tông chủ phu nhân là một cái lẳng lơ a. Ngay tại Hô Diên Thao bàn tay to sắp đụng đến cặp kia vú sữa thời điểm, Tiểu Vũ trên người chính cái hồn hoàn xuất hiện, đệ tam hồn kỹ thuấn di phát động, hào quang chợt lóe, thoát đi Hô Diên Thao ma chưởng, chu miệng lên bất mãn nói, nhân gia mới không phải là lẳng lơ, ta chỉ là cảm giác như vậy rất có thú thôi. Hô Diên Thao kỳ thật cũng không biết, Tiểu Vũ còn thực sự không phải là một cái lẳng lơ, ít nhất đã từng không phải là, nàng sở dĩ có thể như vậy chủ yếu là nàng trên người mẫu thân di lưu thân thể cốt làm cho. Khối này thân thể cốt là năm đó Bỉ Bỉ Đông chém giết Tiểu Vũ mẫu thân đoạt được, sau đó lại cùng với Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Chi Thần. Bỉ Bỉ Đông bị Đường Tam chém giết hậu thân thượng hồn cốt tự nhiên bị Đường Tam cầm đến. Sau Đường Tam lại phát hiện khối này thân thể cốt là Tiểu Vũ mẫu thân biến thành, liền không chút do dự giao cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng trực tiếp hấp thu, này ở giữa cũng không có dùng hải thần lực tiến hành tinh lọc. Bởi vậy La Sát Chi Thần lưu lại thần lực theo hồn cốt nội truyền đưa cho Tiểu Vũ, làm nàng nhu cốt thỏ võ hồn lần thứ hai thức tỉnh trở thành nhu cốt mị thỏ. Nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Tiểu Vũ võ hồn được đến tiến hóa, cũng để cho nàng đối đãi tình yêu cũng càng thêm mở ra, tăng thêm Tiểu Vũ trước kia là 10 vạn năm hồn thú, trùng tu trưởng thành kẻ học sau tập tất cả đều là hồn sư tương quan tri thức, nhân luân đạo đức linh tinh Tiểu Vũ cũng chưa từng học tập. Đối với Tiểu Vũ mà nói, sự tình gì cảm giác thú vị, nàng liền đi nếm thử nhìn. Lại tăng thêm, phía trước ảo cảnh bên trong còn có một việc nhỏ xen giữa, thì phải là Hô Diên Thao tại ngược đãi Đường Tam phía trước đầu tiên là đối với Trữ Vinh Vinh tiến hành một phen thông báo, cũng tỏ vẻ nhìn Trữ Vinh Vinh mặt mũi thượng hắn sẽ không làm khó áo tư tạp, đối với chính mình thì là nhìn như không thấy, điều này làm cho luôn luôn tranh cường háo thắng Tiểu Vũ như thế nào thừa nhận. Vô luận cái dạng gì nữ nhân, các nàng có thể tiếp nhận nam nhân không chú ý chính mình, nhưng lại không thể chịu đựng người nam nhân này bỏ qua chính mình lại đối với một cái khác nữ nhân cực lực lấy lòng, nhất là mặt khác cái kia nữ nhân luận tư sắc, luận dáng người, luận tu vi cùng chính mình cũng không nhiều khác biệt. Bởi vậy Hô Diên Thao cũng không biết, vừa rồi ảo cảnh phát sinh sự tình, tức là hư ảo, cũng là chân thật. Khuynh thành lĩnh vực nhưng thật ra là phụ thuộc vào thế giới chân thật. Lại siêu thoát ở chân thật hư ảo thế giới địa phương, tại dưới lĩnh vực Tiểu Vũ tức có thể dùng ảo giác quyết định lĩnh vực nội toàn bộ, làm địch nhân ở lĩnh vực nội trầm luân, trải qua sống mơ mơ màng màng cuộc sống, cuối cùng tính mạng của mình lực bất tri bất giác đi đến phần cuối. Cũng có thể làm Tiểu Vũ tinh thần lực tiến vào ảo cảnh, làm cho chính mình trở thành ảo cảnh nội một cái nhân vật, tại bên trong cùng đối phương nói chuyện trao đổi, thậm chí cùng hắn ân ái giao hợp. Bởi vậy vừa rồi Hô Diên Thao tuy rằng đang ở ảo cảnh, Nhưng trên thực tế hắn cũng đã trải qua mê mại cốt đấu la một phen bú liếm thăm dò, Hồ Diên thao cường đại lực bền bỉ càng là kích phát rồi Tiểu Vũ lòng háo thắng, này mới quyết định làm tỷ thí tại trong hiện thực tiến hành. Tiểu Vũ đồng thời còn chú ý tới, tại trước mặt Đường Tam, mình và nam nhân khác phát sinh quan hệ khi thân thể càng thêm mẫn cảm, dễ dàng hơn đạt tới cao trào. Tuy rằng trước kia nàng cũng ngay trước Đường Tam mặt cùng trở thành Đường Tam trái phải cánh tay hồn cốt sau đại minh nhị minh tán tỉnh, kéo lấy Đường Tam trợ thủ đắc lực vuốt ve xoa bóp trước ngực mình vú trắng, nhưng là chỉ cực hạn ở làn da ở giữa chạm đến, dù sao khi đó đại minh nhị minh đều đã trở thành hồn cốt, không phải là sinh hoạt tồn tại. Nhưng là vừa rồi ảo cảnh Tiểu Vũ ngậm Hồ Diên thao côn thịt, ánh mắt nhìn bên cạnh Đường Tam thời điểm, nàng trong lòng có khác thường hưng phấn cùng kích thích. Gần chính là ảo cảnh khiến cho chính mình rất nhanh đạt tới cao trào, không biết hiện thực trung mình làm tam ca mặt bị nam nhân khác làm, trước ngực đôi này vú sữa bị nam nhân khác hung hăng nắm là cảm giác gì? Tiểu Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hồ Diên Thao không biết lúc này Tiểu Vũ ý tưởng, trên tay sờ soạn cái không hắn, cũng không lộ ra bất kỳ cái gì lúng túng khó xử biểu cảm, cười lạnh nhìn Tiểu Vũ, vuốt ve dưới hông côn thịt, nói: ngươi tay nhỏ vừa rồi đều đụng đến ta chỗ này, còn không thừa nhận là một lẳng lơ, còn không chạy nhanh nhất lên mông làm đại gia thật tốt thao thao. Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, nói, muốn ta cùng ngươi, vậy nhìn năng lực của ngươi. Năng lực, ngươi là ngón tay cái này sao? Hồ Diên Thao run run phần eo, quăng quăng thô to côn thịt. Đương nhiên. Không phải. Ta nha. Thực nghĩ lại lần nữa thử xem bị người khác theo đuổi mùi vị, ngươi nếu là có bản sự, đang đeo đuổi của ta quá trình có thể để cho ta vừa lòng, khi nào chỗ nào ta đều mặc cho ngươi ngoạn nga, bao gồm tại tam ca không coi vào đâu. Tiểu Vũ vừa nói, một bên nhẹ cởi áo sam, lộ ra dưới mặt quần áo bán áo ngực hồng nhạt trên áo ngực cùng mê người khe ngực, tay nhỏ cầm chặt một cái kiên đỉnh vú lớn, lẩm bẩm rên rỉ nói. Không chút nào ý thức được chính mình đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hồ Diên Thao nuốt một ngụm nước miếng, cười nói, không thành vấn đề, đây là cái thứ hai đánh cược sao. Hồ Diên Thao rất rõ ràng, Tiểu Vũ nhất định có thể minh bạch cái thứ hai đánh cược hàm nghĩa. Tốt, ta đồng ý, hừ, một ngày nào đó ta đuổi tới ngươi, cho ngươi trở thành lão tử tính nô lệ. Tiểu Vũ hai gò má phấn thấu hồng, chơi đùa tâm tư nổi lên. Lại nghĩ lại trêu chọc một chút Hồ Diên Thao, nàng lặng lẽ phóng thích chính mình mị hoặc hồn kỹ, vừa nói, đến a. Tiểu Vũ phía dưới rất ngứa, mau đến chơi ta a. Ta thực cần phải nam nhân an ủi. Tuy rằng Hồ Diên Thao trúng Tiểu Vũ mị hoặc, nhưng hắn cũng mượn dùng đầu hồn cốt miễn cưỡng làm chính mình gắn giữ tỉnh táo, không có hướng Tiểu Vũ nhào qua. Hồ Diên quan tâm minh bạch. Tiểu Vũ thuấn di kỹ năng chỉ có thuần mẫn hệ hồn sư ra tay mới có thể bắt lấy, thậm chí đối với gian phòng loại này tiểu phạm vi địa phương thuần mẫn hệ hồn sư đều không có khả năng bắt lấy nàng. Huống hồ chính mình chính là phòng ngự hệ, tốc độ đúng là chính mình không am hiểu phương diện. Nhưng Tiểu Vũ âm thanh Hồ Diên Thao nhưng không cách nào ngăn cách, nhìn Tiểu Vũ một tay nắm lấy vú trắng, một tay đặt ở chính mình mê người miệng nhỏ một bên, lè lưỡi chậm rãi mút hút. Không ngừng phát ra, nũng nịu trên rỉ tiếng bộ dáng, Hồ Diên Thao thở dốc càng thêm dồn dập, duỗi tay sờ chính mình côn thịt tự an ủi. Đột nhiên, Hồ Diên Thao đối với Tiểu Vũ phát động đánh lén, ngay tại hắn đụng đến Tiểu Vũ phấn nộn làn da, cho rằng tốt xính lúc, Tiểu Vũ thuấn di lại lần nữa sử dụng, thoát đi Hồ Diên Thao ma chưởng. Tuy rằng Hồ Diên Thao đánh lén thất bại, nhưng cũng ở đây một chớp mắt Tiểu Vũ thân thể đạt tới cao trào. Tiểu huyệt phun ra dâm dịch nhuộm ướt Tiểu Vũ hồng nhạt quần dài, nhất quán thủy tí tại nàng hai chân ở giữa lưu lại dấu vết. Hồ Diên Thao cười lắc lắc đầu, đùa giỡn nói, phong hào đấu la cư nhiên cũng có khả năng tè ra quần, thật sự là thế gian kỳ văn. Tiểu Vũ nguyên bản phấn thấu hồng gò má bây giờ so với anh đào còn hồng, khẽ dậm chân đặt chân, thẹn thùng nói, chán ghét, đừng nói nữa. Hồ Diên Thao nghe xong cười ha ha, Tiểu Vũ cũng là bưng kính miệng nhỏ quyến rũ nhìn Hồ Diên Thao, bây giờ hai người quan hệ đã được đến nhất định dịu đi, chuẩn xác mà nói, là Hồ Diên Thao đối đãi Tiểu Vũ không còn giống như khối băng, đây cũng là Tiểu Vũ chân chính mục đích, mượn dùng khuynh thành lĩnh vực làm Hồ Diên Thao lâm vào ảo cảnh, theo bên trong dò thám biết thân phận chân thật của hắn, sau đó dùng ngôn ngữ dịu đi hắn đối với chính mình lạnh lùng, lại lấy sắc đẹp hướng dẫn. Quả nhiên, hiện thực tựa như nàng kế hoạch thuận lợi như vậy, về phần Tiểu Vũ phải chăng thực như nàng đã nói như vậy không oán hận Hạ Tứ Tông Hồn Sư, chỉ sợ trừ bỏ nàng lại không người biết. Giữa trưa, Đường Tam mang lấy Trữ Vinh Vinh trở lại Đường Môn tiếp khách đại sảnh, nhìn đang tại hữu thuyết hữu tiếu Tiểu Vũ cùng Hồ Diên Thao, nói, xin lỗi, Tiểu Vũ, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu Vũ nghe xong cổ cổ đáng yêu quai hàm, giả trang tức giận nói, còn nói sao, nếu không có cái này Hồ Diên Thao theo giúp ta, ta tại Đường Môn đều phải buồn chết. Tam ca, ngươi cần phải thật tốt theo giúp ta. Đường Tam lập tức đi đến Tiểu Vũ phía sau, thay nàng ấn niết bả vai, liên tục không ngừng đạo kiểm, có lẽ là không lâu mới cùng Trữ Vinh Vinh đánh mấy pháo nguyên nhân, Đường Tam cũng không có chú ý Tiểu Vũ mới vừa nói, Hồ Diên Thao, ba chữ, cũng không có chú ý tới chính mình kiều thê nguyên bản hồng nhạt quần dài đổi thành một đầu màu xanh lá quần dài. Đường Tam không có chú ý tới, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có chú ý, ví dụ như Trữ Vinh Vinh. Nhìn Tiểu Vũ trên người tiên diễm lóa mắt thúy lục sắc, Trữ Vinh Vinh nội tâm thổn thức không thôi, dùng đầy ấp thâm ý ánh mắt nhìn Hồ Diên Thao, Hồ Diên Thao thuận theo ánh mắt quay đầu nhìn Trữ Vinh Vinh, âm thầm so cái ok thủ thế. Kia, Vinh Vinh, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi Tinh La Thành? Đường Tam một bên lấy lòng Tiểu Vũ, một bên hướng Trữ Vinh Vinh hỏi. Tinh La Thành, Vinh Vinh ngươi muốn đi Tinh La Thành? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ân, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La Thành có không ít phiền toái, ta muốn đích thân trước đi giải quyết. Sự tình quan chính mình trượng phu cùng hôn nhân của mình, Trữ Vinh Vinh cũng không tốt lắm hướng nhiều lắm nhân nói rõ ràng. Thật tốt, ta cũng rất muốn đi thưởng thức hạ Tinh La Thành phong cảnh. Tiểu Vũ khát khao nói. Không có việc gì, Tiểu Vũ, đợi Đường Môn cùng đáp ứng Tuyết Lỡ sự tình xử lý xong xuôi. Ta dẫn ngươi đi Tinh La Thành thưởng thức bên kia phong thổ. Nguyên bản trong lòng còn đang thở dài không thể cùng Trữ Vinh Vinh ôm tồn một đoạn thời gian. Đường Tam nghe được Tiểu Vũ đối với Tinh La Đế Quốc sinh ra hứng thú sau trấn an nói. Thật! Tam ca ngươi thật tốt! Tiểu Vũ chớp mắt nhảy lên, hai chân thon dài kẹp chặt Đường Tam vùng eo, tại hắn mặt thượng hôn một cái. Tam ca, Tiểu Vũ, các ngươi cũng hơi chút chú ý một chút nha. Ta còn ở đây. Trữ Vinh Vinh ho khan một tiếng, bất mãn nói. Đường Tam vỗ vỗ Tiểu Vũ mông cong, nói, xuống đây đi, còn có nhân nhìn đâu. Sợ cái gì, vừa không có ngoại nhân. Tuy rằng trên miệng nói, Tiểu Vũ vẫn là nhu thuận theo Đường Tam trên người rơi xuống. Nói về chính chuyện, Vinh Vinh, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, ta làm cho mập mạp chuẩn bị. Đường Tam hướng về Trữ Vinh Vinh nghiêm túc nói. Tốt nhất ngày mai sáng sớm, dù sao sự tình nhanh cấp bách, càng sớm giải quyết càng tốt. Trữ Vinh Vinh gỡ một chút bên tai sợi tóc, nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đây quay đầu liền cùng với mập mạp nói rằng, ta nhớ hắn cũng không để ý. Đường Tam chiêu đãi Trữ Vinh Vinh cùng Hồ Diên Thao ăn bữa cơm, sau đó Trữ Vinh Vinh liền cùng với Hồ Diên Thao trở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ban đêm, Cửu Bảo Lưu Ly Tông bên trong, Trữ Vinh Vinh toàn thân trần trụi bán nằm tại trên giường, hai chân mở ra, dưới hông có một người cao lớn trần trụi bóng người lè lưỡi liên tục không ngừng tại Trữ Vinh Vinh cổ ở giữa giống như cẩu liếm láp, bóng người đúng là Hồ Diên Thao. Trữ Vinh Vinh hai tay nâng nhất bản cổ tịch mặt không biểu cảm nhìn, đây là Cửu Bảo Lưu Ly Tông mấy trăm năm ghi lại có liên quan Tinh La Đế Quốc sự tình tích. Người hôm nay đem Tiểu Vũ ăn. Trữ Vinh Vinh hợp đưa thư tịch, thu hồi chính mình trữ vật vòng tay. Thân thể yêu kiều theo nửa nằm đổi thành thẳng tọa, hướng Hồ Diên Thao hỏi. Hồ Diên Thao dừng lại trên miệng động tác, đồng dạng ngồi thẳng thân thể, nhìn chầm chầm Trữ Vinh Vinh trước ngực vú lớn đơn giản hồi đáp, một nửa a. Lập tức, hắn đem Trữ Vinh Vinh cùng Đường Tam đi rồi bao gồm tại hoàn cảnh nội toàn bộ sở chuyện phát sinh đều nói cho Trữ Vinh Vinh. Thân thể cốt. Ảo cảnh lĩnh vực. Không thể tưởng được Tiểu Vũ khối này 10 vạn năm hồn cốt sở mang đến hồn kỹ là lĩnh vực hồn kỹ, thú vị. Trữ Vinh Vinh tu dùng hai chân bàn chân kẹp chặt Hồ Diên Thao côn thịt, qua lại ma hợp, lộc bột lẩm bẩm. Hồ Diên Thao nhắm mắt lại hưởng thụ Trữ Vinh Vinh chân nhỏ cấp chính mình mang tới khoái cảm, lại hỏi nói, lần này Tinh La Hành, thật không cần ta đi theo sao? Trữ Vinh Vinh hai chân thu hồi, nâng chính mình một đôi vú trắng, một bên vuốt ve vân vê, một bên hờ hững không quan tâm nói, ta có cân nhắc qua, nhưng nghĩ nghĩ, có ba cái nguyên nhân cuối cùng để ta tuyển chọn bỏ đi. Thứ nhất, thực lực của ngươi còn chưa đủ, lần này ta có dự cảm sẽ có phong hào đấu la cấp bậc hồn sư trong bóng tối nhìn trộm, ngươi đi chính là tăng thêm khốn nhiễu thôi. Thứ hai, Cửu Bảo Lưu Ly Tông còn ngươi nữa đã nói cái kia đàn nội gian không có thanh lý, hiện nay ta cũng không có dư thừa thời gian đem đám này rắc dọn dẹp, chỉ có ngươi lưu lại giúp ta giải quyết. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Là cái gì? Chính là thiên đấu đế quốc hoàng thất, cho nên ta không cho ngươi theo ta đi tới, chính là lưu lại cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, giúp ta hóa giải Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất ở giữa ngăn cách. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, ít nhất cũng phải làm Tuyết Lỡ không còn cừu thị chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Kỳ thật ta đỉnh kỳ quái, năm đó Lưu Ly Tông cùng thiên đấu hoàng thất luôn luôn giao hảo a. Phụ thân ngươi Trữ Phong Trí vẫn là lúc ấy thái tử Tuyết Thanh Hà lão sư, vì sao? Trữ Vinh Vinh thở dài một tiếng, nói, còn có thể có cái gì, năm đó Tuyết Dạ Đại Đế bị Dịch Dung Thiên nhận tuyết phía dưới độc, làm cho hôn mê bất tỉnh, lúc trước Tam Ca dẫn dắt độc đấu la cùng đường môn phá đường đường chủ Dương Vô Địch đánh lui Thiên nhận tuyết cùng đâm đồn, xà mâu hai vị phong hào đấu la, nhưng này khi hoàng cung sớm bị Thiên nhận tuyết nắm trong tay. Bên trong đại quân lầm cho rằng Tam Ca bọn người nhìn trời đấu hoàng thất bất lợi, vây khốn bọn hắn, duy nhất có thể bình ổn. Việc bưng phương pháp xử lý chính là làm Tuyết Dạ Đại Đế thức tỉnh. Có thể khi đó Tuyết Dạ Đại Đế sớm bị hạ độc nhiều năm, cho dù giải trừ độc tố cũng có khả năng làm hắn giảm thọ. Lúc này, cha ta đã tìm đến hoàng cung, chờ hắn biết được sự tình toàn bộ trải qua về sau, dứt khoát kiên quyết chống được toàn bộ hậu quả cùng tội danh. Về sau Tuyết Dạ Đại Đế thức tỉnh, Thiên nhận tuyết thân phận bị tố giác, Tuyết Lỡ trở thành thái tử. Cũng bởi vậy ta Lưu Ly Tông cùng thiên đấu hoàng thất quan hệ cũng càng ngày càng xa cách. Nhưng ta Lưu Ly Tông dù sao tại thiên đấu thành cắm rễ nhiều năm, nếu là rời đi thiên đấu đế quốc đi tới Tinh La đế quốc, toàn bộ vừa muốn trọng đầu bắt đầu, bất lợi cho tông môn kéo dài phát triển, cho nên ta mới để cho ngươi nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này. Hồ Diên Thao gật gật đầu, nói, minh bạch, ta tranh thủ tại ngươi hồi trước khi tới đêm đây hết thảy sự tình đều thích đáng an bài xong. Trữ Vinh Vinh điềm điềm lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, nói, ta đây đều có thể đợi, chỉ cần ngươi có biện pháp thích đáng xử lý, ta nhất định có khen thưởng. Hồ Diên Thao cười dâm đảng, nói, bất quá ngươi thật như vậy yên tâm để ta ở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông sao. Vạn nhất đang đeo đuổi Tiểu Vũ thời điểm ta không nghĩ qua là bị nàng lấy đi làm sao bây giờ. Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, hai tay xoa eo rung lên rung trước ngực hai khỏa viên thịt, cười nói, ngươi. Sẽ sao? Hồ Diên Thao điên cuồng lắc đầu, không được nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh trước ngực hồng nhạt núng vú cùng khéo léo cùng vú. Trữ Vinh Vinh cười cười, theo trữ vật vòng tay nội lấy ra nhất viên thuốc. Ăn vào sau nhắm hai mắt lại thầm vận bên trong thân thể vận hành hồn lực kinh mạch, song đầu ngón tay kẹp chặt kiên đỉnh núng vú, nhẹ nhàng ấn, núng vú hướng về Hồ Diên Thao anh tuấn gương mặt bắn ra màu trắng chất lỏng, nếu như không phải là hắn trên mặt màu trắng sữa chất lỏng tỏa ra hương sữa vị, không biết chuyện người còn cho rằng Hồ Diên Thao bị nam nhân nhan bắn. Này! Đây là sữa! Hồ Diên Thao lau trên mặt chất lỏng, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, giật mình nói. Hồ Diên Thao cũng không phải là không chơi đùa đang đứng ở thời kỳ cho con bú nữ nhân, cũng thưởng thức qua các nàng trước ngực sữa tươi, đối với Trữ Vinh Vinh núng vú phun ra chất lỏng ánh sáng tự phát chỉ dùng để nghe thấy chỉ biết đó là cái gì. Như thế nào đây? Muốn uống sao? Trữ Vinh Vinh rung lên rung trước ngực vú lớn, cám dỗ nói. Nghĩ. Đương nhiên muốn. Hồ Diên Thao không chút nào do dự đáp. Nếu nghĩ vì sao còn không chạy nhanh tới đây chứ, ngoan. Tử. Trữ Vinh Vinh mấp máy miệng, hai tay lại lần nữa ấn, hai chú sữa tươi lại lần nữa phun tại Hồ Diên Thao trên mặt. Hồ Diên Thao hết sức vui mừng, hắn trực tiếp không để mắt đến vừa rồi Trữ Vinh Vinh đối với chính mình xưng hô, tứ chi nằm sấp leo đến Trữ Vinh Vinh trước mắt, lè lưỡi điều khiển phấn nộn núng vú, há mồm uống Trữ Vinh Vinh sữa tươi. A. Đừng cắn nha. Đau đớn chết nhân gia. Trữ Vinh Vinh hờn dỗi nói, Trữ Vinh Vinh nhìn chôn ở trước ngực mình uống sữa tươi Hồ Diên Thao, không biết như thế nào đột nhiên nghĩ trêu cợt hắn một chút, liền hai tay ôm lấy người sau đầu dùng sức triều bộ ngực mình chen ép. Ô ô ô! Hồ Diên Thao mũi kề sát Trữ Vinh Vinh vú thịt, bởi vì đối với sữa tươi quá mức đầu nhập và say mê, làm hắn quên mất đối phương chỉ là phụ trợ hệ hồn sư, rõ ràng khí lực của mình lớn xa hơn đối phương. Có thể hắn nhưng chỉ là phát ra thống khổ âm thanh, vẫn chưa đem Trữ Vinh Vinh đẩy ra. Trữ Vinh Vinh buông ra ôm lấy Hồ Diên Thao hai tay, mà tránh thoát Hồ Diên Thao nhanh chóng phun ra núm vú, liên tục không ngừng thở hổn hển. Nhìn Hồ Diên Thao bộ dáng chật vật, Trữ Vinh Vinh cười một tiếng, trước ngực vú lớn tùy theo rung rung, vú lớn tiết ra màu trắng sữa chất lỏng cũng tùy theo nhũ phong rung rung vẫy đi ra. Có thể Trữ Vinh Vinh vẫn chưa cao hứng quá lâu, a một tiếng, phát hiện tứ chi của mình bị Hồ Diên Thao ngăn chặn, đồng thời, hạ thân mật huyệt bị một cây thật lớn vật cứng cường lấp tiến đến. Làm ngươi chê cười ta, làm ngươi chê cười ta, xem ta không địch chết ngươi. Hồ Diên Thao phần eo qua lại chấn động va chạm, nói. Đến a. Ân. Dù sao lần này đi ra ngoài không biết khi nào thì trở về. A. Ta liền theo ngươi trước đánh một trận ly biệt pháo. Tốt lắm. Bất quá đợi sau khi. Nhưng đừng hướng ta cầu xin. A. Trữ Vinh Vinh hai chân tránh thoát Hồ Diên Thao trói buộc, vòng ở người trước vùng eo, nhếch lên mông đón đánh Hồ Diên Thao va chạm, thở gấp nói. Hừ, cởi lừa nhìn vẻ bản, chờ xem a. Một canh giờ sau. A. Thật mạnh. Hồ Diên Thao. Không thể tưởng được lấy ngươi bất quá vòng 8 thực lực. Cư. Lại có năng lực cùng chiến một canh giờ. Trữ Vinh Vinh một tay chống lấy Hồ Diên Thao lồng ngực, tay kia thì gỡ cầm dưới trên đầu tán loạn sợi tóc, bộ ngực sữa phập phồng, mông cong lay động, giống tư thế hiên ngang nữ tướng tại chiến trường phía trên xung phong giống nhau. Hô. Hô. Ngươi. Rất mạnh a, chính là một cái phụ trợ hệ. Cư nhiên đang làm yêu phương diện này có cường đại như vậy thể lực. Hồ Diên Thao đứt quãng nói. Lòng hắn thập phần khiếp sợ, một canh giờ mâm tràn đại chiến, mình đã tại thân thể đối phương bắn không phía dưới ở ngũ sóng tinh dịch, hình như người ta lại chỉ cao trào một lần, hơn nữa cao trào sau chẳng những không có mỏi mệt ngược lại càng đánh càng hăng. Chính mình bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, một lần nữa chỉ sợ cũng muốn trở thành bị một căn cuối cùng đạo thảo đè chết lạc đà. Trữ Vinh Vinh giống như có thể cảm ứng được Hồ Diên Thao trong lòng nghĩ giống như, võ hồn triệu hồi, chính cái hồn hoàng xoay quanh trong người bên cạnh, nhẹ giọng niệm hồn chú, lực lượng tăng phúc hồn kỹ phóng thích, lỗ thịt bên trong song bức tường trong triều ở giữa chen ép, cuối người đem chính mình một cái tuyết trắng vú lớn đưa đến Hồ Diên Thao bờ môi. Ân. Ân. Ân. Hồ Diên Thao phần eo liên tục không ngừng chấn động, răng nanh sờ nhẹ nụ hoa. Múc lấy sữa tươi sớm bị hút khô núm vú, sau đó Hồ Diên Thao một sóng cuối cùng tinh dịch bắn vào Trữ Vinh Vinh hang tối hoa kính nội. Hồ Diên Thao tứ chi run rẩy, hai chân đạp một cái, ngất đi. Vù vù vù. Trữ Vinh Vinh sau khi lấy lại tinh thần đứng dậy nhìn ngất đi Hồ Diên Thao, cười khổ một tiếng, trần trụi đi đến cửa sổ một bên, dùng chính mình như ngọc hành ngón tay tại cổ ở giữa thoáng một chút. Phía trước chưa bắn vào mật huyệt tinh dịch dừng ở ngón tay của nàng phía trên, há mồm trở về chỗ hạ Hồ Diên Thao tinh dịch, giả hoạt ánh trăng chiếu dịu tại nàng trắng nõn làn da phía trên, lẩm bẩm, ai, gần nhất đoạn thời gian này, ta đối với nam nhân khát vọng càng lúc càng lớn, trừ bỏ tam ca ở. Ngoài, bình thường hồn sư đều khó có thể để ta thỏa mãn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ tiểu áo trở về ta cũng muốn trong bóng tối tìm vài cái nam sủng. Bất quá cũng ít nhiều bọn hắn, để ta bây giờ tu vi đột phá đến 97 cấp. Xung kích 100 cấp, chỉ sợ không xa. Trời sinh mỹ cốt, không biết là phúc hay là họa, kiếm gia gia bọn hắn năm đó lo lắng, không phải không có đạo lý a. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái nam nhân giá một chiếc xe ngựa nào đó dừng sát ở Cửu Bảo Lưu Ly Tông cửa chính, người này thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước cảm giác. To cao béo mập. Tròn vo đầu phía trên, tóc ngắn cư trung biến thành kiểu tóc màu gà, tuy rằng trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười, nhưng biết rõ hắn người đều rõ ràng, người này trên mặt nụ cười lấy đáng khinh, dâm đãng đợi thành phần chiếm đa số. Khụ, mập mạp, làm phiền ngươi thu liễm một chút ngươi kia đáng khinh nụ cười, được không? Người khoác màu xanh trường bào trữ Vinh Vinh đi lên xe ngựa, lặng lẽ cấp bên cạnh nam nhân nói. Người này đáng khinh nam tử đúng là Sử Lai Khắc Thất Quái thứ 4, Đường Môn Võ Đường Đường chủ Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn khóe miệng hết lên, nói, Vinh Vinh a, ngươi tứ ca hiện tại có thể đã gầy rất nhiều, đừng tại mập mạp kêu. Thôi đi, mập mạp chết bầm, thiếu chiếm cô nãi nãi tiện nghi, có thể để cho ta cam tâm tình nguyện kêu ca chỉ có tam ca, về phần ngươi nha. Hừ. Trữ Vinh Vinh chóp mũi kinh động, không chút nào cấp vị này phong hào đấu la mặt mũi. Mã Hồng Tuấn khóe miệng co quắp quất, lúc này, Trữ Phong Trí đên lên phía trước, nói, đoạn đường này thượng làm phiền Phượng Hoàng miệng hạ chiếu cố. Mã Hồng Tuấn cấp bách vội vàng không người nói, Ninh Tông chủ ngài gãy sát ta, Vinh Vinh là ta hảo muội muội, áo tư tạp kia tiện nhân càng là ta bạn xấu, yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, người khác đừng hòng động nàng một sợi lông. Trữ Phong Trí gật gật đầu, thở dài một tiếng. Về đi tới Tinh La Đế Quốc, chuyện này Trữ Vinh Vinh vẫn chưa hướng hắn giấu giếm, hơn nữa khi hắn nghe được Vũ Hồn Đế Quốc còn sót lại chuẩn bị đối với con rể của mình xuống tay, làm cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông mất đi mạnh nhất trợ lực thời điểm, vô luận hắn lại như thế nào trầm ổn, cũng không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trữ Phong Trí thở dài tiếng vẫn chưa tránh được Trữ Vinh Vinh cảm giác, nàng khẽ gọi một tiếng, phụ thân. Trữ Phong Trí ngẩng đầu nhìn về phía lộ ra má lúng đồng tiền Trữ Vinh Vinh, nhìn kia dung nhan tuyệt thế, chẳng biết tại sao, tâm lý một mực bị che giấu cái kia một tia tình dục dần dần hiện lên đi ra. Một đường cẩn thận. Trữ Phong Trí chúc phúc nói ân, phụ thân ngài cũng bảo trọng, có một số việc an bài Hô Diên Thao bọn hắn làm xong, đừng quên, bọn hắn cùng nữ nhi ký kết khế ước, không dám đang có nhị tâm. Trữ Vinh Vinh miết hướng Trữ Phong Trí bên cạnh Hô Diên Thao, môi khẽ động, phóng xuống xe ngựa một bên mành. Giác, tùy theo một tiếng roi da vỗ âm thanh, Trữ Vinh Vinh đi tới lần này chỗ cần đến, Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành. Khoảng cách Trữ Vinh Vinh rời đi Cửu Bảo Lưu Ly Tông đi tới Tinh La Thành thời gian đã qua đi gần nửa tháng đến, Trữ Phong Trí trọng trưởng Cửu Bảo Lưu Ly Tông quyền to, tăng thêm Hô Diên Thao cùng Tượng Giáp Tông trợ giúp. Cửu Bảo Lưu Ly Tông dần dần có khởi sắc, không bao giờ nữa lúc trước cái loại này nằm ở cục diện bị động. Sáng sớm, Trữ Phong Trí đem Hô Diên Thao kêu đến đại sảnh bên trong, nói, Hô Diên tiểu hữu, hôm nay là thiên đấu đế quốc tế điển, làm phiền ngươi theo ta đi xem đi thiên đấu hoàng cung. Tông môn nội sự tình tất cả an bài xong sao? Hô Diên Thao không người nói, khởi bẩm tông chủ, hết thảy đều an bài ổn thỏa. Trữ Phong Trí gật gật đầu, nguyên bản tại lòng hắn bên trong, đối với Tượng Giáp Tông kỳ thật có chút khúc mắc, dù sao năm đó đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông có bọn hắn tham dự. Bởi vậy vừa lúc mới đầu, Trữ Phong Trí cố ý đem Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội khổ nhất, mệt nhất, cũng tối tổn hại tôn nghiêm sự tình giao cho Hô Diên Thao giải quyết. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng đối phương không có khả năng kiên trì, có thể không nghĩ tới nguyên vốn cần hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực khó khăn việc Hô Diên Thao 2-3 lần liền giải quyết rồi, hơn nữa còn xử lý thập phần hoàn mỹ, cho dù là Trữ Phong Trí dùng hà khắc ánh mắt đi nhìn đều tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, tăng thêm nhân gia nghiêm túc, chịu khổ, hơn nữa vừa đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông liền đem Tượng Giáp Tông mấy trăm năm trấn tông chi bảo, Tượng Giáp Thành Lũy trận giao cho Trữ Phong Trí. Trận này là Tượng Giáp Tông đệ nhất vị tông chủ sáng tạo, mượn dùng thiên địa năng lượng cùng ba gã hồn đấu la theo bên cạnh hiệp trợ, hình thành một cái phòng ngự thành lũy. Có nó tại, cho dù Cửu Bảo Lưu Ly Tông tao gặp cường địch cũng có thể thứ nhất thời làm ra bảo hộ. Đúng là bởi vì như vậy, tuy rằng Quan Âm bất quá đi qua nửa tháng, Trữ Phong Trí đối với Hô Diên Thao chân chính có thể làm được thành thật với nhau. Trữ Phong Trí đối với Hô Diên Thao thưởng thức, Hô Diên Thao đối với Trữ Phong Trí lại làm sao không phải là khuynh bội, tại Tượng Giáp Tông vẫn là cường thịnh thời kỳ, hắn liền từng nghe chính mình tổ phụ Hô Duyên Chấn nói qua, toàn bộ đấu la đại lục phía trên, cần nhất chú ý tông môn không phải là Hạo Thiên Tông, cũng không phải là Lam Điện Bá Vương Long Tông, mà là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, không đụng ta thì không biết hàng, Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với tông chủ Trữ Phong Trí. Đối với chính mình tổ phụ lời nói, Hồ Diên Thao vẫn chỉ là cười nhạt, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông bất quá là không hề sức chiến đấu phụ trợ hệ, không có người khác hiệp trợ, bọn hắn căn bản không ngồi tới Thượng Tam Tông ghế dựa phía trên. Thẳng đến Hồ Diên Thao xuất lĩnh Tượng Giáp Tông gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông về sau, nhìn đến Trữ Phong Trí bày mưu nghĩ kế phong thái, giống như toàn bộ đều ở hắn nắm giữ, không có gì có thể làm khó được hắn tựa như. Hồ Diên Thao giờ mới hiểu được, nếu như không là năm đó đánh lén làm thực lực bọn hắn đại giảm cùng với Thiên Đấu Đế Quốc đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông phát triển chế ước, chỉ sợ Trữ Phong Trí vẫn là nhất tông chi chủ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhất định phát dương quang đại, lại là một cái không thua gì với Đường Môn đại tông môn. Chính là có cái gọi là anh hùng tích anh hùng, nếu như nói vừa mới bắt đầu Hồ Diên Thao mục đích chỉ là vì hưởng thụ Trữ Vinh Vinh gợi cảm thân thể. Như vậy hiện tại hắn cũng đã quyết định, tính là không có Trữ Vinh Vinh, hắn cũng có khả năng không tiếc toàn bộ, cùng Trữ Phong Trí cùng một chỗ, làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông phát dương quang đại. Cho nên tại Trữ Vinh Vinh sau khi rời đi không lâu, Hồ Diên Thao tại không rơi chậm lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực lực dưới tình huống đem tông môn nội gian một đám thanh lý sạch sẽ, đồng thời cũng lợi dụng Vũ Hồn Đế Quốc tại Thiên Đấu Thành nội ẩn núp gần 2.000 danh hồn sư. Làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Đấu Thành nội danh dự tăng nhiều. Cũng bởi vậy, Thiên Đấu Đế Quốc tế điển loại này đại sự, Tuyết Lỡ suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định mời Trữ Phong Trí cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung, Trữ Phong Trí cùng Hồ Diên Thao ngồi xe ngựa đến đại điện bên trong, lúc này đại điện văn võ trọng thần cùng với Thiên Đấu Đế Quốc tương ứng vương quốc công quốc quốc vương còn có Thiên Đấu Thành nội đại gia tộc tộc trưởng cùng tông chủ trừ bỏ Đường Môn ở ngoài đều đã đến tề. Ở đây toàn bộ mọi người nhìn chăm chú đi vào điện nội Trữ Phong Trí, ánh mắt phần lớn lộ ra kính sợ chi ý. Bọn hắn không nghĩ đến, nguyên bản tràn ngập nguy cơ Cửu Bảo Lưu Ly Tông cư nhiên sẽ lại độ quật khởi. Tuy rằng thực lực hôm nay thượng không đủ cùng đỉnh phong thời kỳ Cửu Bảo Lưu Ly Tông đánh đồng, nhưng cũng là Thiên Đấu Thành nội không thể bỏ qua thế lực cường đại. Nhưng là, có lòng ngực kính sợ, tự nhiên cũng có oán hận, kích liệt nhất thuộc về ngồi ở cung điện Long ỷ Thượng Hoàng đế Tuyết Lỡ cùng với đứng ở vị trí đầu não Tuyết Tinh Thân Vương. Bọn hắn một vị là Tuyết Dạ Đại Đế Thân Tử, một vị là Đêm Tuyết Đồng Bào Huynh Đệ. Vô luận bọn hắn như thế nào nói cho mình làm sơ cục diện làm Trữ Phong Trí bất đắc dĩ, nhưng nội tâm khúc mắc thủy chung khó có thể vung đi. Tuyết Lỡ kềm chế nội tâm lửa giận, thở sâu, cười an bài Trữ Phong Trí cùng Hồ Diên Thao đứng ở một bên. Lúc này, cửa cung điện ngoại truyện đến, Đường Môn đại biểu đến, la lên âm thanh, Tuyết Lỡ mừng rỡ, tự mình đi xuống bậc thang, có thể làm toàn bộ mọi người giật mình, là Đường Môn đại biểu đều không phải là Lam Hạo Vương. Đường Môn Tông chủ Hải Thần Đường Tam, mà là vợ của hắn tử, mê mại cốt đấu La Tiểu Vũ. Hôm nay Tiểu Vũ người mặc màu bạc trắng cổ áo hình chữ V thấp ngực váy dài, lộ ra thâm thúy khe ngực cùng một phần nhỏ tuyết trắng vú thịt, thật dài đuôi tóc cúi ở sau ót, chậm rãi đi vào đại môn. Mặc dù nhỏ Vũ bình thường cấp nhân một loại tùy tiện, không sợ hãi bộ dạng, nhưng nàng cũng có khả năng phân rõ sở trường hợp, biết từ lúc nào phải làm gì. Đây cũng là Đường Tam thưởng thức nhất Tiểu Vũ địa phương. Tuyết Lỡ đi đến Tiểu Vũ trước mặt, nói, sư mẫu tốt, lão sư không có đến không? Tiểu Vũ khoát tay áo, nói, nguyên bản Tam ca chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ, nhưng là tối hôm qua hắn nói cho ta không lâu tương lai toàn bộ đấu la đại lục lại lần nữa nghênh đến nhất trường hạo kiếp, cho dù là hắn cũng khả năng gặp phải tính mạng lo lắng, cho nên hắn sáng sớm liền tiến vào chiều sâu minh tưởng. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài cũng nghĩ trước tiên biết lần này đại nạn ngọn nguồn là cái gì. Lời vừa nói ra, đại điện nội đám người nhao nhao hít sâu một hơi, liền Thiên Đấu Đế Quốc Kình Thiên Bát Ngọc trụ cái hải tím bầm lương, Lam Hạo Vương Điện Hạ đều dự cảm đến chính mình gặp phải tử vong, kia Thiên Đấu Đế Quốc còn có tương lai đáng nói sao? Về phần Tuyết Lỡ, đối với Tiểu Vũ nói kỳ thật bảo trì nửa tin nửa ngờ thái độ, dù sao bây giờ đấu la đại lục. Người mạnh nhất đương chúc lão sư của mình, Lam Hạo Vương Đường Tam, chỉ cần hắn vừa ra tay, toàn bộ đấu la đại lục còn có ai dám chọc, La Sát Chi Thần đã ngã xuống, Thiên Sứ Chi Thần thần hồn thoát phá, chung thân không thể đột phá phong hào đấu la cảnh giới, trừ phi đấu la đại lục lại lần nữa có người trăm cấp thành thần, có thể Đường Tam lại là song thần cùng tồn tại, chẳng những có một cái hải thần thần linh, Còn có một cái Tu La Thần Thần Linh, cho dù hai tên thần linh đều không phải là đối thủ của hắn, tại sao có thể có tính mạng lo lắng? Đương nhiên những cái này nghi hoặc Tuyết Lở sẽ chỉ ở tâm lý đặt câu hỏi, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn đến nói ra. Tuyết Lở nói, nếu lão sư có này dự cảm, ta đây Thiên Đấu Đế Quốc các tướng sĩ cần phải lên tinh thần canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch, qua Long Nguyên Xuất, hôm nay tế điển sau khi kết thúc nói cho tam quân tướng lãnh, biên giới phòng tiếu không thể lơi lỏng. Thống suất Thiên Đấu Đế Quốc tam quân qua Long Nguyên Xuất đi ra đội ngũ không người lĩnh mệnh. Tuyết Lở nói, nếu sở hữu tân khách đều là đã đến tề, vậy đi tới Thiên Đấu Hoàng gia tế đàn A, sư mẫu thỉnh. Tiểu Vũ gật gật đầu, ánh mắt miết hướng Trữ Phong Trí bên cạnh Hồ Diên Thao, chớp chớp mị nhãn, mỉm cười, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, làm bên cạnh Tuyết Lở nhất thời thất thần, quên hết thảy chung quanh, nhưng cũng chỉ là một chớp mắt sự tình. Cứ việc Tuyết Lở giấu giếm rất sâu, có thể đây hết thảy vẫn chưa tránh được đối với bên người bốn phía sự vật không hề hứng thú, toàn tâm chú ý Tuyết Lở cùng Tiểu Vũ Hồ Diên Thao ánh mắt. Thiên Đấu Hoàng gia tế đàn, Tuyết Lở cùng Tiểu Vũ ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, sau đó là đại thần cùng với Thiên Đấu Thành Nội có danh vọng gia tộc tộc trưởng cùng Hồn Đấu La Tu Vi Hồn Sư. Thiên Đấu Đế Quốc tế điển, trên danh nghĩa là tế điển, kỳ thật chủ yếu vẫn là một loại biểu hiện Thiên Đấu Đế Quốc quốc lực nghi thức, để mà kinh sợ tâm hoài bất quỷ thế lực. Nhìn Thiên Đấu Đế Quốc trăm vạn đại quân bước lấy hữu lực bộ pháp đâu vào đấy tiếp nhận kiểm duyệt, Tuyết Lở tâm lý tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, cúi đầu mang lên một bên chén trà đang chuẩn bị uống xong, ánh mắt dư quang lại không tự giác liếc lên Tiểu Vũ quần áo chỗ, nhìn tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng thượng nhũ, Tuyết Lở thầm nghĩ, phía trước không có chú ý, bây giờ gần gũi mới phát hiện, sư mẫu đôi này vú vừa trắng vừa to, nếu là có thể sờ một cái, cho dù giảm thọ ta cũng cam nguyện a, đáng tiếc, cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ, nếu là bị lão sư phát hiện, chỉ sợ. Tuyết Lở một cái ngây người, không nghĩ qua là trên tay chén trà không có bưng ổn, nước trà thuận theo Tiểu Vũ khe ngực dọc đi vào. Sư mẫu. Đúng. Thực xin lỗi. Tuyết Lở chớp mắt hoảng hồn, lần đầu gặp loại tình huống này Tiểu Vũ nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý. Tình cấp bách phía dưới Tuyết Lở dùng tay ban Tiểu Vũ trà lau, hắn lại quên nước trà ướt nhẹp địa phương là Tiểu Vũ ngực. Bàn tay to chạm đến Tiểu Vũ mềm mại cứng rắn vú, Tuyết Lở gò má thay đổi hồng, tức hoảng loạn lại lúng túng khó xử, nhưng hai tay cũng không có thu hồi đến, mà là đón máy bay cách quần áo bắt lấy này cặp vú lớn thưởng thức một phen. Cũng may mắn lúc này đúng là duyệt binh cao trào, chiên trống âm thanh, kèn lệnh tiếng cùng với chỉnh tề đại quân hò hét hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặt khác, đối với Tuyết Lở vô lễ, Tiểu Vũ hình như cũng không để ý chút nào. Kia. Cái kia. Sư mẫu. Nếu không ngài theo ta đi đổi một chút quần áo, nếu không tế điển kết thúc bị người phát hiện sẽ không tốt. Tuyết Lở thu tay về, nhìn bị nước trà ướt nhẹp màu trắng quần áo, lộ ra bên trong màu lam nhạt áo ngực, hít sâu khí bình phục nội tâm dục hỏa, khúng núng nói. Được rồi, sẽ tìm một cái tắm rửa địa phương A. Tiểu Vũ ngón trỏ câu hạ áo. Ngay trước Tuyết Lở mặt triển lãm chính mình một đôi hào nhũ, phát hiện vô luận nàng như thế nào run run, bị thủy thấm ướt quần áo kề sát làn da, làm nàng có chút khó chịu, chu miệng lên đối với Tuyết Lở nói. Tuyết Lở vừa nhìn Tiểu Vũ cũng chưa từng quá ở tức giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ trở về chỗ cũ một chút vừa rồi xúc cảm, lại dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú xung quanh, phát hiện vừa rồi đã phát sinh sự tình vẫn chưa bị giam chú. Sau lấy công vụ phùng bận rộn làm lý do làm Tuyết Tinh Thân Vương tạm đại chính mình xử lý tế điển còn lại sự tình hạn. Về phần Tiểu Vũ, nàng là liền cành từ đều không có nói trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng cũng không có nhân tỏ vẻ bất mãn, dù sao nhân. Gia Luận Công là Thiên Đấu Hoàng đế sư mẫu, Luận Tư lại là một tên phong hào đấu la, ai dám thuyết tam đạo tứ. Chẳng qua không có người chú ý tới, tại Tiểu Vũ sau khi rời đi không lâu, Trữ Phong Trí bên cạnh Hồ Diên Thao cũng lặng yên không một tiếng động ly khai hiện trường. Sư mẫu, đây là Thiên Đấu Hoàng gia tư nhân phòng tắm, người khác chưa cho phép không thể đạp tiến thêm một bước. Tuyết Lở mang lấy Tiểu Vũ đi vào một gian tên là Dục Đức Trì, gian phòng, nói. Tiểu Vũ ngắm nhìn bốn phía, Phát hiện trong gian phòng tuy rằng phương tiện đơn giản, nhưng cũng là thập phần xa hoa, gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Tuyết Lỡ không người nói, một khi đã như vậy, đệ tử kia cáo lui trước. Lập tức, Tuyết Lỡ đi ra gian phòng hơn nửa khép cửa phòng lại. Chính là hắn cũng không có rời đi, thừa dịp xung quanh không người, Thiên Đấu Hoàng gia đích truyền Thiên Nga võ hồn phóng thích, dọc theo cây cột bay đến xà nhà đỉnh bên trong, sau duỗi tay vừa đụng thông khí cửa sổ. Ba, một tiếng cửa sổ cái giá sập, Tuyết Lỡ quyền tứ chi rụt đi vào, không để ý xung quanh tro bụi, dựa vào song chưởng nằm sấp về phía trước bò, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt không tự giác lộ ra vui sướng bộ dạng, bởi vì hắn biết, ngay tại không xa, có một cái lỗ nhỏ, có thể xuyên qua lỗ nhỏ nhìn dục đức trì tình huống bên trong, năm đó cũng là bởi vì hắn ham chơi, mới có thể trùng hợp nhìn thấy bên trong nữ giả nam trang, hóa thân vì Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Lỡ leo đến lỗ nhỏ chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong gian phòng cảnh tượng. Lúc này, Tiểu Vũ vừa vặn đem ao nội thủy cất xong, cởi bỏ buộc đuôi tóc dây lụa, lại trở tay kéo xuống sau lưng váy dài khóa kéo, lộ ra bị màu lam áo ngực bao bọc to lớn nhũ phong cùng đầy đủ một ôm eo nhỏ. Vù vù vù. Tuyết Lỡ một bên xuyên qua lỗ nhỏ thưởng thức trong phòng xinh đẹp cảnh, một bên cởi xuống quần sờ ống thịt tự an ủi. Nhìn Tiểu Vũ chỗ khe mông cận bị một đầu dây nhỏ dắt, Tuyết Lỡ hận không thể vọt vào vì nàng rớt ra đầu này dây nhỏ, càng làm hắn máu mũi thiếu chút nữa phun trào đúng là nhìn đến Tiểu Vũ gạt dây nhỏ về sau, phát hiện chỗ kín của nàng cư nhiên không có một tia bộ lông. Trời ạ, sư mẫu lại là bạch hổ, hơn nữa nhìn này quan trược dấu hiệu, chỉ sợ nàng vẫn là trời sinh, mà không phải là hậu thiên cạo lông tạo thành a. Tuyết Lỡ ánh mắt tùy theo Tiểu Vũ hai chân đông đưa chú ý tới phấn nộn môi mật, lẩm bẩm. Ân. Tiểu Vũ đi vào ao bên trong, thoải mái quát to một tiếng, này âm thanh tao mị tận xương, thiếu chút nữa làm Tuyết Lỡ bắn ra, sau Tiểu Vũ hai tay lại phàn hướng chính mình cao ngất nhũ phong, một bên vuốt ve vân vê, một bên rên rỉ. A. Sư mẫu. Ta giống như chơi ngươi kia hồng nhạt tiểu huyệt. Cũng nghĩ thưởng thức ngươi kia trắng nõn vú lớn. Sư mẫu. Tuyết Lỡ rất nhanh thủ dâm, tâm lý lớn tiếng quát to. Ba, một tiếng cửa phòng mở rộng âm thanh thức tỉnh Tuyết Lỡ ý dâm. Hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện cửa đi vào một người cao lớn nam tử. Là hắn tại sao sẽ ở nơi này? Còn có, không nói nơi này chính là ta hoàng gia cấm địa. Mềm mại cốt đấu la lúc này tắm rửa hắn lại dám đến nơi này, chẳng lẽ không sợ sư mẫu cùng lão sư lửa giận sao? Hay là nói hắn gan lớn đến có thể không nhìn cửu bảo lưu ly tông cùng tình huống đường môn rồi hả? Tuyết Lỡ trợn tròn đôi mắt, nhìn tiến đến người nam nhân này. Càng làm hắn giật mình, là Tiểu Vũ đối với nam tử tiến vào không ngần ngại chút nào, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nhưng là đang tắm đâu? Nam tử cười cười, nói, chính là bởi vì biết ngươi đang tắm, ta mới cố ý cho ngươi lau lưng a. Ngươi không phải nói để ta theo đuổi ngươi sao, đây chẳng phải là ta lấy lòng thời điểm sao? Lau lưng. Theo đuổi. Gia hỏa kia đang nói cái gì? Vân vân, hắn đi gần như vậy, muốn làm gì? Tuyết Lỡ nghi hoặc nhìn. Chán ghét a, tuy rằng ta cho ngươi theo đuổi nhân gia, có thể nào có ngươi như vậy trực tiếp nhân lúc nhân gia tắm rửa liền tiến đến? Ta cũng không theo. Tiểu Vũ thẹn thùng nói. Nam tử cười cười, đi đến Tiểu Vũ trước mặt, nói, theo không thuận theo là của ngươi việc, về phần cái khác, vậy xem ta cao mất hứng. Nào có bá đạo như ngươi vậy? Tiểu Vũ nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn nói. Ha ha, hay nói giỡn, Ninh Tông chủ có thể ở bên ngoài, ta cũng không thể rời đi quá lâu. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta đưa ngươi cái kia bình nước hoa như thế nào, ta nhưng là tốn không nhỏ đại giới cầm đến. Quá yêu thích, nói ngươi thế nào đến bản sự được đến thứ này a, cái này cũng không phải là có tiền có thể cầm lấy đến. Này, mất hồn nhân gian, một năm chỉ bán 100 bình, tại toàn bộ đấu la đại lục nước hoa giới nhưng là được ca ngợi là 10 vạn năm hồn thú tồn tại. Theo ta được biết Tuyết Lỡ muội muội Tuyết Kha công chúa nhưng là nguyện lấy ra 100 vạn kim hồn tiền giá cả thu mua một lọ, mất hồn nhân gian, đáng tiếc nhưng không có thành công. 100 vạn kim hồn tiền mua sắm một lọ nước hoa, cái này Tuyết Kha, chính xác là... Nghe được chính mình phá sản, muội muội nguyện dùng 100 vạn kim hồn tiền mua một lọ nước hoa, Tuyết Lỡ tức bất đắc dĩ, vừa tức giận, đồng thời cũng đối với nam tử hết sức tò mò, liền Đường Môn cùng hoàng thất quý tộc đều không thể dễ dàng cầm đến nước hoa, trước mắt gia hỏa lại có bản sự cầm lấy đến. Như thế nào cầm đến ngươi tự nhiên không nên phải biết, bất quá ngươi nếu yêu thích là không phải nên là có điều tỏ vẻ đâu này. Nam tử chấn động phần eo, xoa eo ý bảo nói, chán ghét, chỉ biết ngươi rắp tâm bất lương. Bất quá tiểu vũ nói tuy nói, nhưng vẫn là theo bên trong ao đứng lên, cho dù hở ngực lộ nhũ, có thể nàng không có nửa phần ngượng nghịu, hai chân thon dài chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, trước ngực cặp vú tùy theo nàng đi động hơi hơi run rẩy một phen. Sư mẫu nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ? Không. Không có khả năng. Nhưng vô luận Tuyết Lỡ như thế nào an ủi chính mình, hiện thực lại triều hắn đang nghĩ như vậy. Chỉ thấy tiểu vũ cởi bỏ nam tử đai lưng, cởi xuống quần của hắn, thô to cứng rắn côn thịt vỗ tại tiểu vũ gương mặt xinh đẹp. Mẹ kiếp, lớn như vậy. Gia hỏa kia chút lư sao? Ta nhớ được cho dù là độc đấu la, phía dưới căn kia này nọ cũng không gia hỏa kia lớn như vậy a. Tuyết Lỡ nhìn nam tử lộ ra cứng rắn hồng dương vật, lại sờ chính mình hông phía dưới, so với hắn thì phải là 10 năm ngọc bích xà cùng 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng ở giữa khác biệt. Tiểu vũ nhìn trước mắt cự vật, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt, nhưng cũng không có trực tiếp trương miệng ngậm chặt, mà là đem đầu lưỡi đưa về phía nam tử dưới hông âm nang, vì hắn thanh tẩy, ô, thật là thoải mái, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này miệng như vậy mê người, chính là liếm âm nang cũng làm cho lão tử thiếu chút nữa thích bắn ra. Nam tử duỗi tay sờ hướng tiểu vũ trước ngực nhũ phong, không khách khí vuốt ve. Ân, nhẹ chút nha, tuy rằng ta là phong hào đấu la, có thể ngươi cũng là hồn đấu la a, huống hồ ngươi bây giờ lại là đi lực lượng, phòng ngự song trọng lộ tuyến. Tiểu vũ hờn dỗi nói, nam tử lúng túng khó xử cười cười. Thúc giục nói, thật có lỗi, chỉ vì cho ngươi quá mức mê người, mau, để ta nhanh chóng bắn ta tốt trực tiếp đi tìm Ninh Tông Chủ. Hừ, nhìn ngươi tiểu vũ tỷ không cho ngươi tin tẩn nhân vong. Tiểu vũ mở ra như anh đào miệng nhỏ từng giọt đem nam tử côn thịt ngậm, đầu một trước một sau lay động, bắt đầu hút lên. Nha! Chính là nơi này, đem ngựa mắt liếm sạch sẽ. Nha! Nam tử nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy tiểu vũ trán, rất nhanh run run phần eo. Đáng giận gia hỏa, tiên nữ vậy sư mẫu cư nhiên như thế đối đãi, nếu như đổi lại là ta. Đổi lại là ta. Tuyết Lỡ nhìn tiểu vũ vì nam tử kính dâng miệng của mình giao, trong lòng không khỏi hâm mộ, có thể hắn cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình không phải là tên gia hỏa này, tiểu vũ cũng không có khả năng vì chính mình bú liếm. Ô ô ô, chán ghét, ngươi cư nhiên cho ngươi tiểu vũ tỷ uống nước tiểu. Nguyên bản còn tại ra sức vì nam tử bú liếm tiểu vũ phát hiện trong miệng côn thịt giật giật một cái, cho rằng gia hỏa kia chính là không kiên trì nổi, chuẩn bị bắn ra, có thể đợi nàng nuốt xuống bắn ra chất lỏng sau mới hiểu được trước mắt gia hỏa đâu phải là xuất tinh, mà là đem chính mình miệng nhỏ coi như bình nước tiểu. Vừa xấu hổ tiểu vũ há mồm gắt gao cắn ống thịt, bên ngoài da chảy xuống thật sâu dấu răng. T. Đau đớn làm nam tử hít sâu một hơi, cũng may mắn hắn là phòng ngự tính hồn sư, nếu không tiểu vũ một cái cắn này, coi nàng phong hào đấu la thực lực nam tử thứ này ít nhất cũng lưu lại một người tàn phế. Tiểu vũ lập tức đi ra bể tắm, hai tay ôm ngực, vốn cao ngất nguy nga nhũ phong thác rất cao, tức giận nói, ngươi người này sao có thể như vậy, ngươi nghĩ như thế nào ta đều có thể tùy ngươi, có thể ngươi lại không thể. Nhìn tiểu vũ tức giận khi biểu cảm, nam tử tà mị cười, nhấc lên quần đi đến tiểu vũ bên cạnh, cũng không quan tâm tiểu vũ trong miệng chính mình vừa rồi phun ra nước tiểu, ôm nàng eo nhỏ, hôn môi lên. Ô ô ô! Tiểu vũ phấn đấm liên tục không ngừng đấm đá nam tử lồng ngực, cùng với nói là đang tức giận, không bằng nói là đang làm nũng. Thật lâu sau, rời môi, chất lỏng màu vàng đồng dạng tại nam tử khóe miệng một bên dừng lại. Nam tử cười nói, còn tức giận phải không? Hừ, đương nhiên, ngươi cư nhiên. Được rồi, tha thứ ngươi. Nguyên bản còn phồng má tiểu vũ nhìn nam tử trên tay toát ra hộp quà, đỏ mặt nói. Thu cất đi, đến lúc đó nhớ rõ xuyên cho ta nhìn nha. Nam tử tại Tiểu Vũ tai vừa nói, đồng thời, ngẩng đầu nhìn lên, Tuyết Lỡ cảm giác, nam tử ánh mắt đúng là xuyên qua lỗ nhỏ nhìn chăm chú chính mình. Bị phát hiện rồi hả? Đây là Tuyết Lỡ ý nghĩ đầu tiên, sau lại chú ý tới nam tử môi một bên giật giật, mặc dù không có ép âm thành tuyến, nhưng thông qua môi ngữ, hắn biết, nam tử có ý tứ là, có hứng thú à, ta phải rời đi, đi quá lâu sẽ bị Ninh Tông chủ phát hiện. Nam tử lại đối với Tiểu Vũ nói vài câu tình ý kéo dài lời nói, xoa mấy phía dưới Tiểu Vũ trước ngực vú trắng, ly khai, dục đức trì. Hô, có hứng thú sao, mấy cái này tự là có ý gì, chẳng lẽ? Không thể nào. Tuyết Lỡ vừa nghĩ đến khả năng phát sinh sự tình, hạ thân côn thịt lại lần nữa vọt một ống máu. Thiên đấu đế quốc tế điển kết thúc, Trữ Phong Trí nguyên bản tính toán cùng Hô Diên Thao rời đi, nhưng Tuyết Tinh Thân Vương lại nói cho hắn, Tuyết Lỡ có ý kiến Hô Diên Thao một mặt. Trữ Phong Trí cùng Tuyết Tinh Thân Vương lúc trước bởi vì Tuyết Thanh Hà quan hệ mà nằm ở đối địch, tăng thêm Cửu Bảo Lưu Ly Tông năm gần đây tới cũng là bởi vì người sau nhân tố khắp nơi chế ngự. Trữ Phong Trí vốn muốn cự tuyệt, bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng có sức mạnh hướng thiên đấu đế quốc nói không, có thể Hô Diên Thao kéo giữ Trữ Phong Trí, nói cho hắn Trữ Vinh Vinh đi lên lưu lại cho mình nhiệm vụ thích đáng xử lý Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng thiên đấu đế quốc ma hợp, mà mình cũng tìm được cơ hội, hy vọng được đến Trữ Phong Trí cho phép. Nghe được Hô Diên Thao giải thích, Trữ Phong Trí này mới khiến Hô Diên Thao buông tay đi làm. Vì thế khiến cho hắn và Tuyết Tinh Thân Vương đi tới Tuyết Lỡ thư phòng. Tuyết Tinh Thân Vương mang lấy Hô Diên Thao đi đến Tuyết Lỡ thư phòng. Tuyết Lỡ nhìn Hô Diên Thao, tâm lý hết sức ghen tị. Chính mình thân thể vì vua của một nước, lại không thể cùng tựa thiên tiên sư mẫu mâm tràn đại chiến, mà trước mắt gia hỏa bất quá hồn đấu la tu vi. Tuy rằng thiên phú tốt, có thể luận tướng mạo, luận tu vi, cùng lão sư so sánh với kém không phải là một điểm nửa điểm. Khụ. Thúc thúc ngươi lui xuống trước đi, ta có việc cùng hắn. Cũng không đợi Tuyết Lỡ nói xong, Hô Diên Thao cắt đứt Tuyết Lỡ lời nói, mở miệng nói, không cần, hôm nay, dục đức trì nội phát sinh sự tình người xem cũng không chỉ ngươi một người, đúng không? Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Lỡ ngẩn ra một chút, lại quay đầu nhìn phía Tuyết Tinh Thân Vương, chỉ thấy Tuyết Tinh Thân Vương lúng túng khó xử cười cười, hướng về Tuyết Lỡ gật gật đầu. Nguyên lai Tuyết Lỡ sau khi rời đi không lâu, Tuyết Tinh Thân Vương cảm giác sự tình không quá đúng, liền lặng lẽ cùng tới, trùng hợp phát hiện võ hồn phụ thể bay về phía xà nhà Tuyết Lỡ, vì thế hắn liền nhân lúc xung quanh không người dùng hồn lực tại cửa sổ phía trên để lại cái lỗ nhỏ, dục đức trì là Tuyết Tinh Thân Vương phụng mệnh giam tu, như thế nào dễ dàng đâm phá cửa sổ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vậy, Tiểu Vũ bú liếm hầu hạ tự nhiên cũng bị Tuyết Tinh Thân Vương nhìn tại mắt bên trong. Tuyết Lỡ lại lần nữa ho khan một tiếng, nói, thôi, tùy ngươi vậy. Ta chỉ muốn biết ngươi lúc rời đi nói, có hứng thú sao, kia là có ý gì. Đúng vậy, phía trước hưởng thụ Tiểu Vũ bú liếm hầu hạ đúng là Hô Diên Thao. Hô Diên Thao ngáp một cái, mạn bất kinh tâm nói, chính là ngươi suy nghĩ cái loại này, không chỉ là ngươi, Tuyết Tinh Thân Vương nếu là nguyện ý. Cũng có thể gia nhập. Này không có khả năng, sư mẫu không có khả năng đáp ứng. Tuyết Lỡ cười lạnh nói. Ngươi hôm nay có thấy nàng cự tuyệt ta bất cứ chuyện gì sao? Hô Diên nói cùng cười lạnh trả lời. Này! Tuyết Lỡ hồi tưởng lại xảy ra kim thiên sự tình, đúng như là hắn đang nói, liền Hô Diên thao tại tiểu vũ miệng tiểu tiện nàng cũng không có nhúc nhích giận, đường đường phong hào đấu la. Loại này có tổn hại tôn nghiêm sự tình bất quá bị vài câu an ủi liền đuổi rồi. Có thể lão sư. Hải thần đường tam hắn một khi phát hiện, chúng ta đây liền. Nhàm chán, làm liền làm, sợ hãi cũng đừng tìm ta, của ta thời gian thập phần trân quý. Tuyết Lỡ hồi tưởng lại tiểu vũ khuôn mặt, cùng với chạm đến trước ngực của nàng sở mang đến cảm nhận, khẽ cắn môi, nói, tốt, ta làm. Hô Diên Thao cười lạnh, nói. Bất quá chúng ta có mấy lời nói ở phía trước, thứ nhất, một khi bị phát hiện nhưng đừng qua sông đoạn cầu, thứ hai, nếu như làm, miệng đừng như vậy đại, tuyên dương khắp chốn. Đây là tự nhiên, dù sao thần lửa giận không có người nào nguyện ý thừa nhận. Tuyết Lỡ đồng ý nói, về phần đệ tam, ta muốn các ngươi đình chỉ đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông chế ước, thậm chí trợ giúp nó phát triển mạnh. Cái gì? Tuyết Lỡ cùng Tuyết Tinh Thân Vương hai miệng đồng thanh nói. Như thế nào? Không muốn. Vậy coi như ta chưa từng tới. Hồ Diên Thao xoay người chính chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Tuyết Tinh Thân Vương ngăn đón xuống dưới. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi chung quy vẫn là muốn để cho chúng ta suy tính một chút nha. Tuyết Tinh Thân Vương đạo, vậy được, ta rời đi trước, các ngươi chậm rãi suy nghĩ, nếu như đồng ý, vậy chỉ dùng hiện thực chứng minh, chúng ta lại tiếp tục hiệp thương. Bất quá thanh minh trước, qua thôn này cũng không tiệm này. Vì một cái chết người, đem sắc đẹp bỏ đi thật sự là không có lời. Hồ Diên Thao ly khai Tuyết Lỡ thư phòng, chỉ để lại bốn mắt tương đối Tuyết Lỡ thúc cháu. Nửa tháng sau, Thiên Đấu Đế Quốc ban xuống chiếu thư, phong trữ Vinh Vinh vì Lưu Ly Vương, có thể thấy được quân không quỳ bái, cũng trong bóng tối hủy bỏ đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông chế ước, cũng tuyên bố nếu có tông môn đệ tử nhu muốn tiến giai hồn hoàng, Thiên Đấu Đế Quốc có thể cho trợ giúp. Chiếu thư một chút đạt, Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội một mảnh vui mừng. Hồ Diên Thao đã ở chiếu thư ban bố sau ngày hôm sau trong bóng tối cùng Tuyết Lỡ cùng Tuyết Tinh Thân Vương mưu hoa như thế nào thưởng thức tiểu vũ trên người ba cái động. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.